Đi hay ở? Đó là vấn đề. Vậy ra bạn là người rất hay tự dày vào bản thân. Thực ra bạn đang cuồng nhiệt và quá khích trong việc thích ứng với đời sống xã hội hiện tại. Nhưng nỗi đau khổ không quan trọng đến như vậy, và điều quan trọng là đạt được ý nguyện của mình. Trích câu của Simone Weil. Khốn nạn, bọn mình nộp đi. Đơn thôi việc ấy, nộp luôn cho rồi. Hai nhân viên công sở đang trút nỗi phẫn uất ở một quán ăn vỉa hè. Một tay thất nghiệp nhìn cảnh tượng đó trên TV mà ghen tị với những người còn có cơ hội mà viết đơn thôi việc. Tiếp đó, nhìn cảnh tay thất nghiệp nằm dài xem TV, một anh binh nhì mới nhập ngũ lại ghen tị với kẻ thất nghiệp được thỏa thuê nằm lăn lê như vậy. Và màn đảo ngược cuối cùng. Hai nhân viên công sở đang uống rượu ở quán bên đường lại ghen tị với tay binh nhì chỉ nghĩ đến chuyện xuất ngũ. Đây là những hình ảnh trong một đoạn phim quảng cáo nước tăng lực khá nổi tiếng. Phải chăng đó chỉ là quảng cáo thôi không? Trong thực tế, rất nhiều người đang trăn trở trước quyết định liệu có nên nghỉ việc và bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Trong một xã hội mà áp lực công việc căng thẳng như hiện nay, liệu rằng có ai đi làm mà không ôm sẵn trong lòng một lá đơn thôi việc? Lúc mới đi tìm việc làm đầu tiên, bạn đã nghĩ vậy là bây giờ cũng thở được rồi chưa? Mặc dù không phải là công việc mơ ước, mục tiêu ao ước của thời đi học, nhưng cũng đã có nơi trả lương cho mình, thật là mãn nguyện biết bao. Ký ức về niềm vui sướng trào dâng và sự hồi hộp thấp thỏm vào buổi sáng sớm hôm đó, khi bạn chọn quần áo để mặc vào ngày đầu tiên đi làm, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thật đáng buồn, có không ít bạn trẻ mới đi làm lại bày tỏ sự bất mãn rằng càng làm lại càng thấy công ty khó thích ứng và không được như họ mong đợi. Dù đã tự an ủi mình rằng thời buổi việc làm khó khăn bây giờ chỉ còn tìm việc ở đâu được nữa. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi, đắn đo. Nhiều nỗi niềm trăn trở tạm được gác lại vì phải lo đi tìm việc, đến giờ lại bắt đầu trỗi dậy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ghé vào quán ăn ven đường một mình nâng chén rượu, bỗng thấy ghen tị với cả cậu binh nhì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một trong những nguyên nhân của những nỗi đau tuổi thanh xuân thời đại này là khó mà tìm được việc làm ưng ý. Đây là một vấn đề của thời đại và của toàn xã hội. Nhiều người tìm việc hy vọng được vào làm ở những công ty lớn, nhưng nhu cầu tuyển dụng cũng chỉ có hạn thôi. Nhưng mặt khác, trong số những ứng viên thành công vượt qua được cuộc cạnh tranh khốc liệt và được tuyển vào làm, tỷ lệ người sớm nghỉ việc không phải là ít. Theo kết quả điều tra 10 công ty lớn hàng đầu ở Hàn Quốc, tỷ lệ những nhân viên mới vào có trình độ đại học nghỉ việc trong vòng 3 năm đầu chiếm khoảng 10% tại cả 10 công ty, có nơi còn vượt quá 20%. Một lần sau khi thuyết giảng ở một công ty, tôi ngồi uống cà phê với một sale ở đó. Khi ấy tôi đang viết sách về những bạn trẻ mới đi làm. Vị sale ấy đã nói với tôi thế này. Nhân viên trẻ bây giờ hình như đến lúc vào công ty rồi thì họ mới lo những chuyện đáng ra phải lo từ khi còn ở trường đại học thì phải. Nghe vậy thì tôi đã cười thầm. Người ta thường nói giới trẻ bây giờ gặp khó khăn vì lúc còn học phổ thông chỉ vì quá tập trung vào việc thi đại học mà trì hoãn những việc cần làm. Đến khi vào đại học rồi thì mới bùng nổ. Vậy nhưng lần này lại là chăm chăm chuẩn bị đi tìm việc, bỏ lỡ bao việc đáng ra phải lo từ thời đại học. Đến lúc đi làm rồi thì mới bắt đầu động chân động tay vào. Nhưng liệu đến bao giờ chúng ta mới có thể vào mỗi giai đoạn chỉ tập trung lo lắng riêng cho giai đoạn đó? Dù sao đi chăng nữa thì vốn dĩ việc đi làm kiếm sống chẳng bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai. Vì vậy, rất nhiều nhân viên trẻ mới bắt đầu lo lắng cùng một lúc cả chuyện đi làm và cả những mối đáng ra là phải kết thúc từ thời còn đi học. Hơn nữa, nếu đó là công việc mà họ chẳng cảm thấy thích thú. Thậm chí họ vào làm chỉ vì tâm lý là tìm được việc trước khi quá muộn thì tình hình lại càng trầm trọng hơn. Mặc dù cấp trên ở công ty hay những cuốn sách phát triển bản thân dành cho những người đi làm thường khuyên rằng là khi vào làm rồi thì trước hết hãy cầm cự 3 năm, không thì ít ra cũng phải trụ được 1 năm. Nhưng họ vẫn mang tâm lý sẽ từ bỏ. Họ chỉ nghĩ là phải sớm nghỉ việc ở chỗ này thì mới có thể nhanh chóng tìm được công việc mới. Thậm chí không ít người còn tin rằng phải chuyển việc đúng thời điểm thì mới có thể nâng cao giá trị của bản thân. Cái đó được gọi là kỹ năng tìm việc. Các giám đốc thường ca thán, nhân viên trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn và chậm thích nghi. Nhưng những người nghỉ việc lại phẫn nộ vì các công ty bây giờ việc thì ngập đầu, áp lực chồng chất. Khách quan mà nói rằng, tôi thấy văn hóa tại nơi làm việc của Hàn Quốc có một chút vấn đề. Công việc cần tới 3 người thì chỉ giao cho 2 người, như vậy thì chắc chắn sẽ có một người kém may mắn không có việc làm. Còn 2 người kia cũng khổ sở không kém vì có quá nhiều việc. Và dù thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải cải thiện điều này. Ngoài ra thời đại cũng đã thay đổi, mới vài chục năm trước thôi vẫn có những cuộc hôn nhân sắp đặt. Người ta lấy nhau chỉ vì mai mối, đến gặp mặt bạn đời còn chưa rõ. Kết hôn rồi, dù không hài lòng, cũng tuyệt nhiên không bao giờ có ý định ly hôn. Cứ như thế chịu đựng nhau cả đời. Không chỉ có đời sống hôn nhân mà trong công việc cũng như vậy. Tư tưởng công việc cả đời còn rất mạnh nên công ty cũng như gia đình, nếu từ bỏ thì sẽ bị coi gần như là kẻ phản bội. Dù cực nhọc đến đâu cũng chỉ tự an ủi. Cái số mình nó thế rồi. Tiếp tục chịu đựng, thời đó là như vậy. Nhưng bây giờ thế giới đã khác rồi. Có những người già chung sống chịu đựng nhau cả đời, đến buổi xế chiều vẫn đâm đơn ly dị. Và những nhân viên mới vào làm thì cũng sẵn sàng đưa đơn thôi việc nếu như họ thấy cần thiết. Thậm chí, có những người còn không ngần ngại tìm đến những công ty có tên tuổi hơn mỗi khi có cơ hội. Thực ra, giữa thực trạng khốc liệt của thị trường việc làm Hàn Quốc, nhiều người đã không tìm đến công ty mà họ đặt hy vọng số 1 vào đó. Họ chuyển hướng, gõ cửa những công ty ở hàng lựa chọn thứ 2. Nhiều học sinh cấp 3 và những người thi lại đại học không xét đến giấc mơ và năng lực của mình, mà chỉ nhìn vào bảng xếp hạng chỉ tiêu đầu vào của các trường đại học để có thể chọn trường. Để rồi vì không thể nào vào được trường chiếu trên một chút mà đâm ra tuyệt vọng. Nhiều sinh viên và người tìm việc không bỏ được tư tưởng bảng xếp hạng này vẫn mang cùng một cách suy nghĩ đó. Dựa vào xếp hạng doanh thu mà lập ra một danh sách các công ty để nộp đơn. Để rồi sau đó, vì không tìm được việc ở một công ty lớn có thứ hạng mà lại tiếp tục tuyệt vọng. Đúng là cảm giác thất bại, tự ti vô nghĩa, không hơn, không kém. Lý do là bởi công việc quan trọng nhất trong cuộc đời con người không phải là công việc đầu tiên mà chính là công việc cuối cùng. Chà, vậy thì phải làm sao đây? Phải ở lại như thế nào và khi nào thì nên ra đi? Đương nhiên là điều này còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Mỗi công việc lại có hoàn cảnh khác nhau và mỗi người lại có một nguyện vọng khác nhau. Khó có thể khẳng định rằng đây là đáp án. Nhưng nói theo lẽ thường, nếu lý do bạn muốn nghỉ việc là công việc hiện tại thực sự không ổn rồi thì hãy cố gắng cầm cự thêm một chút. Còn nếu như trái tim tôi còn đập là nhờ niềm khao khát được làm một công việc mới thì hãy can đảm lên, đừng ngần ngại thay đổi công việc. Niềm khao khát về công việc đó lớn đến mức nào, chỉ có chính bản thân bạn mới có thể hiểu được. Nhưng làm sao có thể biết được điều đó đây? Schopenhauer đã từng nói như thế này. Cho đến bây giờ, điều bạn thực sự yêu là gì? Điều gì dẫn dắt linh hồn của bạn lên một tầm mức cao đẹp hơn? Điều gì dâng tràn tâm hồn của bạn, đem lại cho bạn niềm vui sướng đây? Cho đến lúc này, tâm trí bạn luôn chìm đắm trong điều gì? Khi trả lời được những câu hỏi này thì bản chất của bạn sẽ được làm sáng tỏ. Đó chính là con người của bạn. Một công việc mà bạn thực sự yêu và có thể dẫn dắt linh hồn bạn làm nên một cái điều gì đó tốt đẹp hơn. Không phải là thình lình được trao cho bạn vào một ngày nào đó đâu, mà phải không ngừng gây dựng, được bồi đắp như thể đang xây một ngọn tháp vậy. Do đó, chỉ đơn giản vì lý do là chịu không nổi nữa rồi mà đưa đơn thôi việc thì quả là một việc làm vô trách nhiệm với bản thân. Con người ta, ai cũng có khuynh hướng đánh giá quá cao năng lực của mình và thường mơ hồ trông đợi rằng mình có thể làm tốt hơn với công việc mới. Bỏ lại sau lưng sự tự do của thời đi học, lần đầu phải đối mặt với môi trường làm việc căng thẳng cùng với niềm mong mỏi một công việc mới. Những yếu tố này đã khiến cho ảo tưởng mơ hồ về nhảy việc sẽ càng lớn hơn. Thực tế đây là điều cần phải cân nhắc từ trước khi đi tìm việc. Tìm việc bây giờ sẽ hết sức khó khăn nên nhiều người cứ giải CV, chỉ cần người ta nhận thì làm chỗ nào cũng được. Vậy nên ngày càng nhiều người nghỉ việc bừa. Đó cũng là điều tự nhiên. Có thể hiểu rằng hành động này của người tìm việc là xuất phát từ tâm trạng cấp bách, nóng lòng muốn có một công việc. Nhưng nếu điều này khiến bạn từ bỏ cả sự nghiệp của mình thì thật là một tổn thất vô cùng lớn. Có câu nói rằng, hãy khẩn trương một cách từ từ, phải cân nhắc lại một cách khách quan, xem giấc mơ của mình lớn chừng nào. Khi đã xác định rõ ràng đó không phải là một sự chạy trốn mơ hồ mà là một bước nhảy rõ ràng, lúc đó thời điểm quyết định sẽ đến. Cần phải khẩn trương một cách từ từ để chuẩn bị cho giây phút này. Câu nói này sẽ là ngọn hải đăng chỉ đường cho bạn bước đến thời điểm đó. Thứ không yêu thì hãy từ bỏ. Thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó. Nếu đi làm mà trong lòng luôn luôn ôm sẵn một lá đơn nghỉ việc, thì ai cũng là một Hamlet đang trăn trở giữa giao lộ của sự chọn lựa. Đoạn độc thoại nội tâm nổi tiếng này cũng chính là nỗi niềm đang ngổn ngang trong lòng của bạn. Đi hay ở, đó là vấn đề. Dù có trúng mũi tên stress, tàn độc cũng cố mà chịu đựng, hay là đứng lên đối mặt với kiếp khổ nạn ập đến như sóng dữ của kẻ thất nghiệp. Dũng cảm chiến đấu, rồi lại một lần nữa vượt qua nó. Liệu bên nào sẽ là sáng suốt hơn đây? Trích Shakespeare Hamlet hồi 3 cảnh 1, cải biên theo ý đồ của tác giả. Nếu đi làm mà trong lòng luôn ôm sẵn một lá đơn nghỉ việc, thì ai cũng là một Hamlet đang trăn trở giữa giao lộ của sự chọn lựa. Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, và thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó. Đó là câu tổng kết của chương này. Tháng lương đầu tiên. Trong cuốn Khoảnh khắc, Kuhn đã từng nói, ghế bên đang ngồi tán gẫu về những thứ kiếm được hôm nay và nâng ly rượu hai người còn trẻ mà đã là chồng, là cha. Nếu các bạn đã từng đọc cuốn Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau của tôi, thì có thể bạn vẫn còn nhớ tới tiến sĩ A Chính. Đây là vị tiến sĩ được nhắc đến trong phần Hãy đi theo khát vọng của bạn, người nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các công ty lớn. Nhưng vì giấc mơ trở thành giảng viên, cậu ấy đã kiên trì chờ đợi một thời gian dài. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trở thành giảng viên đại học. Suốt thời gian đó, trải qua không ít lần thất bại, A đã vô cùng khổ tâm. Cậu tự thề với bản thân chỉ nộp đơn một lần cuối cùng này nữa thôi và kết quả là cậu đã được một trường đại học tuyển dụng vì thành tích xuất sắc. Từ học kỳ 1 năm 2012, cậu ấy bắt đầu cuộc đời giảng viên. Một chàng trai trẻ đẹp trai độc thân lại mới được bổ nhiệm làm giảng viên đại học. Chừng ấy điều kiện cũng đủ để cậu ấy nổi đình, nổi đám. Ngày cậu ấy nhận được quyết định bổ nhiệm làm giảng viên, tôi cũng thấy vui như lúc bản thân mình được làm giảng viên vậy. Vui quá nên trên Twitter tôi cũng cập nhật tin ấy, khiến cho phần timeline bấy lâu yên tĩnh giờ như bốc cháy vì vô số những lời chúc mừng. Ngày này đã chứng minh cho sự kiên trì bấy lâu không hề uổng phí, thật là giây phút tràn ngập niềm vui đáng để mong đợi trong cuộc đời, thật bỏ công chờ đợi. Tiến sĩ A Chính gọi điện đến có vẻ rất gấp. Cậu ấy nói tối nay muốn gặp tôi. Cậu ấy bảo chỉ cần gặp một lát thôi cũng tốt, nên gặp ở trường hay ở nhà đều được. Tôi bảo nếu đến tận nơi thì phiền cho cậu ấy quá, nên nếu được thì cứ nói qua điện thoại cũng không sao. Nhưng cậu ấy nói rằng phải gặp trực tiếp. Điều này khiến tôi cũng hơi lo. Không biết là cậu ấy có chuyện gì mới chăng? Trong bộ vest chỉn chu, nhã nhặn, tiến sĩ A Chính đến trường tìm tôi. Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thấy thỏa lòng rồi. Đây chính là niềm tự hào của người làm cha mẹ khi nhìn con cái mình đã khôn lớn. Và rồi anh đưa cho tôi một hộp sô-cô-la được gói rất đẹp. Hôm nay em lĩnh tháng lương đầu tiên. Em nhất định phải gửi món quà này đến thầy. Nên dù thầy có bận thì em cũng xin được làm phiền thầy một chút ạ. À, ra vậy. Ra hôm nay là ngày lĩnh tháng lương đầu tiên của cậu ấy. Cậu ấy đã không quên mà còn lặn lội đến đây thế này. Thật cảm ơn tấm lòng của cậu ấy. Tôi nhớ lại ngày nhận tháng lương đầu tiên của mình. Trước đó thì tôi cũng từng làm việc nọ việc kia để kiếm tiền. Nhưng tờ phiếu lương của Đại học Seoul mà lần đầu tiên tôi nhận được mang lại cảm giác vinh dự hơn bất cứ bằng cấp nào mà tôi đã từng nhận. Trong chương trình hướng dẫn cho giảng viên mới, có phần phát biểu ý kiến của từng người. Có nhiều giảng viên chuyển tới từ trường đại học dân lập, sau khi phát biểu cảm tưởng đã bày tỏ lòng biết ơn, họ chia sẻ lo lắng như thế này. Trở thành giảng viên của trường công lập, lương bị giảm tới một nửa, nên thực tình bà xã nhà tôi đang lo lắng lắm. Vậy nhưng khi đến lượt mình thì tôi đã nói như thế này. Các giảng viên khác thì lo lắng vì lương giảm. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi được nhận lương nên tôi thực sự rất vui. Kể cả có trả nửa số lương hiện tại thì chắc tôi vẫn vui vẻ cảm ơn mà đi dạy. À mà tôi nói thế này thôi chứ xin đừng cắt lương thật nhé. Và sau câu nói này thì tất cả mọi người đã cười ồ lên. Tháng lương đầu tiên, chúng ta không thể nào quên được. Làm sao có thể quên được cái giá của mồ hôi công sức tôi đổ ra mỗi ngày, làm việc trong suốt một tháng trời tại một không gian xa lạ lần đầu trực thuộc. Cảm giác đó có thể so sánh với khoái cảm của một con sư tử non lần đầu đi săn hạ gục được con mồi bằng chính sức lực của mình. Đương nhiên là tháng lương đầu, mua bộ đồ quần áo đông xuân để biếu bố mẹ tôi, rồi đãi bạn bè một chầu chưa được vài hôm là số dư tài khoản đã trở về con số âm. Nhưng số lương chuyển vào đã được in rõ trong sổ tài khoản lương. Đó có lẽ là bằng chứng vững chắc cho thấy tôi đã thực sự trở thành người lớn. Một tháng trời tôi cống hiến tận tâm, tận lực, như vậy thì số lương đó vẫn còn là ít ỏi. Nhưng đó là số tiền đáng tự hào với một người mới khởi hành hướng về một ước mơ lớn lao. Trước đó thì tôi chỉ biết sống dựa vào người khác với tư cách một người hưởng thụ. Đoạn đời đó đã được chuyển sang giai đoạn mà giờ đây, bằng sức lực của mình, tôi có thể tham gia sản xuất và lại là một người sản xuất có khả năng tiêu dùng. Điểm uốn vĩ đại bên biểu đồ chuyển đổi đã được hình thành vào ngày hôm đó. Cuốn sổ lương có giá trị cao hơn là một trạm dừng chân đơn thuần ngắn ngủi cho số tiền lương chẳng biết đã tiêu vào những việc gì, trước khi số tiền đó bay từ nơi tôi làm việc sang ngân hàng. Đến giờ thì tôi vẫn còn giữ tờ phiếu lương đầu tiên đó. Tôi làm thế để có thể lưu giữ tâm ý của mình buổi ban đầu, giữ lại chứng cứ rõ ràng cho thấy giá trị của sự kiên trì chờ đợi. Gần đây, lương được chuyển vào tài khoản do vợ tôi quản lý. Chi tiết giao dịch cũng đã đổi qua phương thức xác nhận trên Internet, nên nhiều lúc tôi cũng không biết rõ tháng này có bao nhiêu tiền vào tài khoản. Vậy nhưng, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi với công việc, tôi lại nhớ tới tâm trạng như thể nắm cả thế giới trong tay mình khi được nhận tháng lương đầu tiên cũng ít ỏi. Mỗi tháng cứ đến ngày trả lương là tôi lại phải nhớ đến tháng lương đầu tiên, cái ngày đánh dấu sự thay đổi về mặt kinh tế trong cuộc đời tôi. Có thu nhập rồi, cuối cùng thì cũng thành người lớn. Thông qua ngày kỷ niệm đó, tôi muốn chấn chỉnh lại cuộc sống thường ngày và nhớ lại những dự định của bản thân buổi ban đầu. Tôi phải mau gọi điện thoại cho tiến sĩ A Chính, bảo cậu ấy nhất định phải giữ lại cuốn sổ lương có in rõ tháng lương đầu mới được.